Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, thuyền hải tặc. Người chỗ hứa hẹn trị liệu Nanoli phương pháp ở đâu? Đối mặt cái này độ cao vượt qua 20 mét cực lớn máy móc. Lelouch cũng không có vì lực lượng này mà mê hoặc. Trong nguyên tác Lelouch hủy diệt thế giới mục tiêu cuối cùng. Cũng bất quá chỉ là vì Nanoli mà thôi. Chỉ là theo không ngừng xuất hiện hy sinh, Lelouch gánh vác cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, căn bản nhất mục tiêu cũng vẫn như cũ là để Nanoli hạnh phúc còn sống. Ngay tại trước mắt của ngươi, Fenuki chỉ cái kia độ cao vượt qua phổ thông Nightmare 4. Lần ở trên khung máy, Nightmare độ cao ước chừng tại 4 mét đến 5 mét trong lúc đó. Thản nhiên nói, chúng ta nghiên cứu khung máy cùng Britannia Nightmare hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Sakuradai hạn ngạch bị Britannia cầm giữ quan hệ, chúng ta khung máy sử dụng chính là sinh vật năng. Thao tác kỹ thuật cũng là xây dựng ở sóng não phía trên tinh thần cảm ứng dàn khung. Trình độ nào đó tới nói, những thứ này khung máy đều là sống. Người điều khiển chỉ là xung làm tủy sống cùng đại não công năng mà thôi. Ta không hỏi cái này. Khung máy tính năng, ngạch, tinh thần cảm ứng. Người nói là thông qua tinh thần cảm ứng kỹ thuật trực tiếp đột phá Nanoli tiềm thức tạo thành. Phong tỏa sao? Lelouch đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng, rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Đối với hắn suy đoán, Fenki lập tức cấp ra trả lời khẳng định, người thuyết pháp là không sai. Bất quá cũng không có cưỡng ép đột phá bạo lực như vậy. Đầu tiên, những cơ giáp này cơ sở nguyên lý là đem người điều khiển thần kinh cùng khung máy thần kinh kết nối. Đã đạt thành chủ tớ theo thức điều khiển phương án trình độ. Ngược lại, nếu như tiến hành nhất định điều chỉnh, cũng có thể đem hai người tinh thần kết nối, tỉ như đem ngươi cùng muội muội của ngươi tinh thần trong khoảng thời gian ngắn liên thông cùng một chỗ, muội muội của ngươi liền có thể mượn dùng thị giác của ngươi. Từ đó sinh ra có thể nhìn thấy ảo giác. Đằng sau chỉ cần cắt ra liên tiếp, cũng rất dễ dàng đột phá chính mình định cho mình cái chủng loại kia. Ta nhìn không thấy, tiềm thức phong tỏa, hơn nữa làm như thế chỗ tốt chính là, dù cho thất bại, cũng sẽ không đối với người bệnh sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì đây chỉ là một lần trị liệu mà thôi, về phần một cái đợt trị liệu cần bao nhiêu lần trị liệu, còn không phải nhìn nàng thích ứng nhanh chậm. Đương nhiên, người cũng hẳn là minh bạch. Loại kỹ thuật này chúng ta không có khả năng cầm tới sở nghiên cứu bên ngoài đi. Cũng không khả năng trực tiếp giao cho ngươi bây giờ. Cho nên, hoặc là đem Nanoli đưa đến sở nghiên cứu trị liệu, hoặc là trải qua một đoạn không biết muốn chờ bao lâu thích ứng kỳ. Lấy bảo đảm ta độ trung thành sao? Lelouch nhẹ gật đầu, không có vì này mà cảm thấy oán hận, hoặc là nói... Hắn hiểu được oán hận không có ý nghĩa. Trên thực tế, coi như Fenuki nguyện ý đem thiết bị cho hắn mượn, hắn cũng không dám dùng. Dù sao Esford học viện cũng không phải cái gì địa phương nhỏ. Muốn đem thiết bị vô thanh vô tức vận chuyển vào trường học, độ khó không cần nhiều lời. Huống chi Nanoli thân thể vấn đề mặc dù không tính là mọi người đều biết, nhưng cũng không phải bí mật gì. Bỗng nhiên khang phục, vô luận như thế nào đều sẽ biến thành chủ đề. Mặc dù Esford nhà là mẫu thân hắn lưu lại cuối cùng di sản, nhưng là bây giờ gia đạo sa sút bọn hắn lại có hay không cam tâm bình thường. Bảo vệ chính mình là hành động bất đắc dĩ, như vậy là không cũng có thể tại bất đắc dĩ bên trong bán rẻ chính mình. Huống chi Esford học viện cơ hồ tụ tập tất cả ở tại Nhật Bản Britannia quan lớn dòng dõi. Một chút xíu động tĩnh, đều có thể sẽ khiến những cái kia kẻ ra đời nhóm mật thiết chú ý. Lelouch không phải không dám đánh cược, nhưng dạng này tiền đặt cược biến hóa quá lớn. So sánh dưới, chỉ có thể sinh hoạt dưới đất Kuzuki tổ biến số ngược lại muốn thiếu nhiều lắm. Mặc dù đối phương kỹ thuật thực lực thật sự là mạnh đến mức kinh người, nhưng là nhân thủ không đủ thủy chung là bọn hắn vấn đề lớn nhất. Hơn nữa, một khi bắt đầu tuyển nhận nhân thủ, trụ sở dưới đất bại lộ khả năng liền sẽ lấy chỉ số cấp tăng trưởng. Nếu như đoán không lầm, tại thành lập được đủ để bảo hộ cái này dưới đất thế lực lực lượng vũ trang trước đó, Kozuki Naoto cũng sẽ không bắt đầu phạm vi lớn tuyển nhận nhân thủ. Cơ hội, Lulu trong lòng nghĩ như vậy đến, mặc dù mặt ngoài xem ra, hắn cũng không có bị buộc đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Nhưng khi đối phương đem hắn lĩnh xuống dưới đất căn cứ một khắc này, hắn liền không được chọn. Vào giờ phút này, hắn có khả năng đi chỉ có hai con đường, hoặc là lấy Nanoli làm con tin, cầm tới đầy đủ tín nhiệm, hoặc là lấy thực lực của mình, chứng minh giá trị của mình. Cái trước có thể để Nanoli nhanh chóng khôi phục, mà cái sau lại cần thời gian cùng cơ hội. Không, từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gì thứ hai con đường. Tại ta cự tuyệt Nanoli đến một khắc này, đối phương đối với ta liền không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Lelux thái dương toát ra mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình cơ hồ không còn đường lui. Nanoli ngay tại Esford học viện, đi đứng không tiện, nàng căn bản không có chút nào tính cơ động có thể nói. Muốn thu hoạch được nàng động tĩnh, dù chỉ là cùng Esford học viện cấp thấp học sinh hỏi thăm cũng giống vậy có thể biết được. Tại chính mình bại lộ một khắc này, chính mình liền không có lựa chọn khác. Đây chính là cửa thứ nhất sao? Lelux nhẹ nhàng phủi nhẹ thái dương mồ hôi, lộ ra thâm ánh mắt tại Fenyuki trên thân đảo qua. Fenyuki thẳng đến, kia là có giác ngộ ánh mắt. Ngươi nếu là cảm thấy là, vậy được rồi, bất quá thả lỏng, mặc dù chúng ta là phản kháng tổ chức, nhưng lại cùng bên ngoài những cái kia phần tử khủng bố không phải người một đường. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với con tin làm chút gì. Trên thực tế, ta cũng không thấy đến đây là con tin. Dù sao, so với chúng ta muốn dạy cho ngươi đồ vật, con tin gì gì đó, còn chưa đủ nhìn a. Fenyuki vẫy tay cười ha hả. Sau đó đối với một bên vẫn không có mở ra miệng Risuko hỏi: khung máy điều chỉnh thử thế nào? Như ngươi thấy, Evangelion, số 2 máy đã điều chỉnh thử hoàn thành. Máy số 0 cũng cơ bản hoàn thành. Chỉ có phân phối sản xuất hàng loạt máy còn không có phối tề. Dù sao máy số 0 kế hoạch đã định là phân phối 13 đài 15 mét cấp sản xuất hàng loạt máy, 30 đài 7 mét cấp sản xuất hàng loạt máy cùng 100 đài 3 mét cấp sản xuất hàng loạt máy. Thế nhưng là trước mắt chỉ có 15 mét cấp khung máy hoàn thành, 7 mét cấp chỉ hoàn thành 20 đài, 3 mét cấp liền một nửa đều không có. Risuko nói liên miên lải nhải oán trách, còn kém công khai phải được phí hết. Đối với cái này Fenyuki lại một bộ không nghe thấy dáng vẻ, chỉ là lẩm bẩm nói, đã hoàn thành chúng ta liền đi kiểm tra một chút, cũng tốt cho người mới một chút lòng tin. Nghe được hắn nói như vậy, Rizuko còn chưa nói cái gì, Kalen liền bỗng nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói, đại ca nói là ta có thể điều khiển thử một chút. Vũ khí thứ này, cũng nên thời cơ khảo thì mới biết được có được hay không dùng nha. Fenki nhìn xem Kalen bộ kia, kích động dáng vẻ, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Thế nào, vương tử điện hạ? Muốn hay không đi xem một chút ngươi tọa giá? Dù sao đã lên phải thuyền giặc, ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lelux thở dài, mạng người giống như nhìn thoáng qua trong màn hình cái kia cực lớn khung máy. Dù là hắn cũng không tinh thông phương diện này, cũng minh bạch khung máy cũng không phải là càng lớn càng tốt. Không nói trước vật liệu phải chăng có thể chịu đựng được như thế cực lớn trọng lượng, riêng là loại này hình thể dưới làm ra cao tốc cơ động lúc muốn tiếp nhận phụ tài, cũng đủ để cho người bình thường trái tim tê liệt. Được rồi, ta hiện tại còn có thể làm sao đâu. Lelouch lắc đầu, có chút cam chịu đi theo hai huynh muội sau lưng, luôn cảm giác mình thân thể này hôm nay sợ là muốn bàn giao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.